Đại đường cuồng sĩ, chương 253, trên đường hỏi kế, gocchuyenaudio.com. Lai Tuấn Thần gần đây đường làm quan rộng mở, có thể nói đây là ngày đắc ý nhất trong cuộc đời gã, ngay cả tướng quốc Lý Đức Chiêu cũng bị gã lật đổ. Vô số quyền thần bình thường cao ngạo là thế, không ngờ quỳ trước mặt gã cầu xin xót thương tha thứ, điều này thực khiến Lai Tuấn Thần cảm thấy mỹ mãn, đây cũng là việc gã mỗi ngày thích làm nhất. Lúc đi vào ở giữa các nhà tù tận tình đem nhóm quyền thần cao cao tại thượng lúc trước hung hăng làm nhục nhã một phiên, nhưng hôm nay Lai Tuấn Thần đã có chút mất hứng, gã vừa mới nhận được tin tức thánh thượng phái tướng quốc Lâu Sư Đức xuất lãnh 3 vạn quân xuất phát hướng về Dương Châu, lại phái Hà Nội quận vương Võ Ý Tông đi tới Dương Châu tuyên chỉ, nhưng không có chuyện của Lai Tuấn Thần gã. Điều này làm cho trong lòng Lai Tuấn Thần cực kỳ bất mãn, gã đương nhiên biết Võ Ý Tông đi Dương Châu mục đích thực sự là cái gì. Chính là đi đào nơi ở của Hưng Đường Hội, còn đối phó với Hưng Đường Hội phải là chuyện của Lai Tuấn Thần gã, thánh thượng sao có thể phút chốc thay đổi, đem Hưng Đường Hội ngược lại giao cho Võ Ý Tông, đây rõ ràng là đem Lai Tuấn Thần gã ra đùa giỡn. Lai Tuấn Thần càng nghĩ càng bất mãn, Lai Tuấn Thần gã không chiếm được gì, người khác cũng đừng hòng có được. Lai Tuấn Thần khoanh tay đi qua đi lại ở trong quan phòng của ngự sử đài, cân nhắc lại đối sách. Thánh thượng sẽ không đồng ý cho gã đi Dương Châu, chỉ có thể ở lại Lạc Dương, nhưng gã lại không thể vắng họp trong thịnh yến ở Dương Châu, gã nhất định phải phái tâm phúc đắc lực nhất đi tới Dương Châu thay gã dự tiệc. Lúc này, giám sát ngự sử Hầu Tư Chỉ và Vương Đại Trinh hiện đang ở cửa. Trung thừa tìm chúng ta sao? Các ngươi vào đi, Lai Tuấn Thần nhìn hai người kêu lên, mời bọn họ ngồi xuống, gã trầm ngâm một chút nói. Ta muốn sai hai người các ngươi xuất lĩnh 100 tên võ sĩ đi tới Dương Châu, không có vấn đề chứ? Hầu Tư Chỉ chừng hơn 40 tuổi, dáng người nhỏ gầy, đôi mắt nhỏ ánh sáng 10 phần, có vẻ cực kỳ giàu hoạt khôn khéo, y là người mật báo chứ danh, dựa vào mật báo làm giàu, từng được Võ Tắc Thiên Triệu Kiến khen ngợi. Y bởi vì không biết chữ, Võ Tắc Thiên liền hỏi y, không biết chữ làm sao phân biệt gian nịnh. Y lại nói tỷ hưu không nói một lời, chỉ dùng sừng nhọn để phản kháng lại kẻ địch. Câu luận về tỷ hưu này của y rất được Võ Tắc Thiên thưởng thức, bổ nhiệm y làm giám sát ngự sử. Mấy năm trước hàng loạt án do y xử oan, bị người hận thấu xương, Võ Tắc Thiên dùng hết y rồi, liền đá y sang một góc xó, không hề để ý tới y nữa. Hầu Tư Chỉ tự biết nghiệp chướng quá sâu, e sợ bị thanh toán, liền gắt gao dựa vào Lai Tuấn Thần, đã trở thành chó săn trung thành cho Lai Tuấn Thần. Lai Tuấn Thần cũng nhìn ra y gian xảo, liền quyết định phái y đi Dương Châu. Hầu Tư Chỉ vội vàng đứng lên nói, Trung thừa bảo ta đi hướng đông, chúng ta tuyệt sẽ không đi hướng tây. Lai Tuấn Thần rất hài lòng thái độ của y, vỗ vỗ bả vai y cười nói. Ngồi xuống nói, Vương Đại Trinh chần chừ một chút hỏi, không biết Trung thừa phái chúng ta đi Dương Châu làm cái gì? Ngươi không cần phải gấp gáp, ta sẽ kể lại tỉ mỉ cho các ngươi biết. Lai Tuấn Thần từ trên bàn lấy ra một chục gấm, lần lượt đưa cho bọn họ. Phía trên này có sắp xếp nhiệm vụ ta đã kể lại tỉ mỉ, các ngươi đi rồi chậm rãi nghiên cứu đi. Dừng một chút, Lai Tuấn Thần lại nói. gocchuyenaudio.com. Thời gian khẩn cấp, sáng mai Võ Ý Tông sẽ xuất phát, các ngươi cũng cần xuất phát vào trước hừng đông ngày mai, mặt khác phải cực kỳ để ý Lý Chân, hắn cũng đi Dương Châu. Hai người cùng nhau khom người thi lễ. Ti chức tuân lệnh, hai người rời phòng, Lai Tuấn Thần khoanh tay đi đến trước cửa sổ, nhìn ánh chiều tà, ánh nắng chiều màu đỏ chiếu rọi ở trên mặt gã, trong mắt của gã hiện lên một tia hung quang, nghiến răng nghiến lợi nói. Đồ của ta ai cũng đừng hòng cướp đi. Trong số các hùng thành khắp đại đường, Dương Châu không thể nghi ngờ là một viên minh châu phía đông nam, ở đại đường là có 102, nói cách khác ngoại trừ 2 tòa đô thành Trường An và Lạc Dương, tòa thành phồn hoa đệ nhất thiên hạ chính là Dương Châu, tiếp theo đó là thành đô. Dương Châu là châu danh, đồng thời cũng là châu trị thành danh, do 2 huyện Giang Đô và Giang Dương tạo thành, trong đó huyện Giang Đô có chủ thành là Dương Châu, ở nơi giao giữa Trường Giang và kênh Thủy Vận, thương nhân giao thông phát đạt mà buôn bán phồn vinh, điều này cũng được nhờ sự giúp đỡ từ Dương Đế Dương Quảng mở sông Đại Vận, xuyên qua Nam Bắc khiến kinh tế của Dương Châu có thể phát triển rất mạnh. Tới thời Trung Đường, Dương Châu đã phát triển trở thành một trong 4 trung tâm kinh tế lớn nhất của Đại Đường. Mùa Dương Châu đẹp nhất là ở tháng 3, có câu. Dương Châu tháng 3, hoa xuân ngây ngất. Tuy rằng lúc này đã là tháng 5, thời tiết dần dần nóng bức, đã không có cảnh xuân tươi đẹp, nhưng hai bên bờ sông đường thủy xanh tươi tốt, giang sơn như vẽ, càng làm cho người ta say mê như đang đi dạo trong bức tranh nào đó. Lý Chân và Võ Ý Tông một lúc từ Lạc Dương xuất phát, trước tiên theo đường bộ tới huyện Trần Lưu, ở huyện Trần Lưu nên đi đường thủy, đoàn người bao hết hơn 10 chiếc thuyền lớn dọc theo bờ sông xuôi nam, đã được 5-6 ngày rồi, dần dần cũng sắp đến thành Dương Châu rồi. Lão Lý, ta cảm thấy vẫn là phía nam so với phương bắc cũng có trong lành hơn, ngươi xem núi này nước này, ta quả thực say mê. Địch Hiến và Lý Chân ngồi ở trên một chiếc thuyền lớn phía sau, thuyền lớn có 3 tầng lầu, bọn họ an vị ở tầng thứ 3, có cửa sổ rộng mở, Địch Hiến an vị ở trước cửa sổ, vừa uống trà, vừa mê say nhìn cảnh đẹp nơi xa xa. Thanh sơn như phẩm xanh đen, hai bên bờ sông phân bố ruộng lúa bao la, bên ruộng lúa thỉnh thoảng xuất hiện một đoạn sông nhỏ dài hẹp trong suốt, từng đoàn rừng cây rậm rạp phân bố bên bờ sông nhỏ, bên trong ruộng lúa, bao phủ phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần. Lý Chân ngồi xếp bằng ở trước bàn lớn, cẩn thận xem xét một bức bản đồ, hắn nghe thấy Địch Hiến cảm khái, liền ngẩng đầu cười cười nói. Phụ thân muội không phải ở Bành Trạch sao? Chỗ ấy cũng là phía nam, chẳng lẽ phong cảnh không bằng nơi này? Bành Trạch mặc dù ở phía nam, nhưng nhân khẩu quá ít, hơn nữa lòng người đối với hai địa phương cũng bất đồng, ở Bành Trạch chúng ta người một nhà đều muốn phụ thân lúc nào đó thì có thể trở về, chưa có tâm tư thưởng thức ngọn gió cảnh sắc nào. Địch Hiến lườm hắn một cái, cao giọng nói. Này người ta hiện tại tâm trí tốt lắm, huynh nói chút gì dễ nghe, hoặc là làm chuyện của mình, đừng nói lời làm mất hứng của người khác được không? Được được, ta không nói nữa, chỉ có điều hơi có chút tò mò. Đúng lúc này, một gã thủ hạ ở ngoài khoang thuyền bẩm báo. Khởi bẩm thống lĩnh, võ tướng quân phái người đến. Gocchuyenaudio.com. Lý Chân gật gật đầu, nói với Địch Hiến. Ta đi xem. Nhắc tới Võ Ý Tông, ánh mắt Địch Hiến lộ ra một tia chán ghét. Ở huyện Trần Lưu khi đổi thuyền, Võ Ý Tông thấy nàng, liền nhìn chằm chằm nàng, nửa ngày thẫn thờ, giống như quỷ đói. Khi biết được nàng và Lý Chân ở cùng nhau, lại là nữ nhi của địch tướng quốc, gã mới phẫn nộ lên thuyền. Trên đường đi, Võ Ý Tông bắt quan phủ địa phương hiến cho gã ca kỵ vũ cơ, hàng đêm sinh ca, làm người ta phiền chán cực kỳ, Địch Hiến cũng cảm giác Lý Chân nói đúng, đối với tên háo sắc như Võ Ý Tông này, nàng nhất định phải duy trì cảnh giác hoàn toàn. Lão Lý, Địch Hiến gọi lại Lý Chân. Làm sao vậy? Lý Chân quay đầu lại cười hỏi. Để ý một chút, Địch Hiến thấp giọng dặn hắn. Lý Chân cười gật gật đầu, bước nhanh rời đi, Địch Hiến ánh mắt lại chuyển hướng ngoài cửa sổ, tâm tình vốn tốt lắm, bị Võ Ý Tông quấy rầy như vậy, phong cảnh phía ngoài cũng trở nên vô vị đần độn rồi. Lý Chân đi vào lầu một gã thân binh của Võ Ý Tông tiến lên hành lễ nói. Đại tướng quân mời Lý thống lĩnh qua đó, có chuyện quan trọng thảo luận. Lý Chân cũng biết là lập tức muốn tới Dương Châu rồi, quả thật có chút sự tình cùng với Võ Ý Tông thảo luận một chút, hắn lên một con thuyền nhỏ như bay, dần dần đuổi theo thuyền Võ Ý Tông ngồi. Thuyền Võ Ý Tông ngồi là chiếc thuyền lớn nhất trong đội thuyền, ước chừng 3.000 thạch có thể chứa mấy trăm người, ngoại trừ 300 tên thân binh thị vệ, Võ Ý Tông lại dẫn theo mười mấy cơ thiếp, nhưng gã vẫn thấy chưa đủ, lại cưỡng bức quan phủ ven đường hiến 20 mấy vũ cơ nữ cơ và ca nữ cho gã, một đường tận tình hưởng thụ. Lý Chân và Võ Ý Tông có vài lần giao tiếp, phát hiện gã có vài phần giống Lai Tuấn Thần, mặc dù háo sắc như mạng, nhưng về phương diện khác lại khôn khéo giả dối, lòng lang dạ sói, là một nhân vật lợi hại. Một gã thân binh dẫn Lý Chân vào nhà nghị sự lầu 2, vừa vào cửa chỉ thấy Võ Ý Tông đang ôm hai nữ nhân trẻ tuổi trang điểm nồng đậm và ăn mặc diêm dúa uống rượu mua vui, đặc mùi hương và mùi rượu hòa lẫn trong không khí, xông thẳng lên mũi Lý Chân. Lý Chân không khỏi khẽ cau mày, tiến lên khom người thi lễ. Ti chức Lý Chân tham kiến đại tướng quân, chức quan Lý Chân chỉ tương đương với cấp bậc lang tướng, tước vị cũng rất thấp so với đại tướng quân, Hà Nội Vương kém quá xa, có điều hắn hiện tại trực thuộc quản sự của thiên tử Võ Tắc Thiên, lại có thượng quan Huyền Nhi làm hậu thuẫn, có chức quan tuy thấp nhưng Võ Ý Tông đối với hắn cũng coi như khá khách khí. Võ Ý Tông cũng không vì Lý Chân đã đến mà có điều kiềm chế, gã nheo mắt lại cười nói. Lý thống lĩnh có người đẹp làm bạn, đoạn đường này xuôi nam trôi qua không tệ lắm. Lý Chân thản nhiên cười. Ngài cũng vậy, Võ Ý Tông cười ha hả. Tốt, ta thích người thẳng thắn như vậy, không giống sĩ nhân dối trá, mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, trong lòng so với ai khác đều ác trá. Hắn soạt một tiếng, cởi quần áo của nữ nhân bên cạnh ra một nửa, lộ ra một thân tuyết trắng, nữ nhân sợ tới mức hét lên một tiếng, vội vàng trốn khỏi sự cưỡng ép kéo trở lại. Võ Ý Tông cả giận nói. Người dám trốn, ta lột sạch toàn thân ngươi, mau mời rượu Lý thống lĩnh đi. Nữ tử bất đắc dĩ, phải cởi bỏ áo trên thân, bưng lên một chén rượu quỳ ở trước mặt Lý Chân, nhỏ giọng nói. Lý thống lĩnh, mời uống rượu, đa tạ, gocchuyenaudio.com. Lý Chân tiếp nhận chén rượu, dùng ống tay áo che khuất, một chén rượu chảy xuống cánh tay hắn. Hắn làm sao có thể uống rượu của Võ Ý Tông, vì để tránh uống lầm rượu trúng độc, Địch Hiến làm riêng cho hắn một cái cánh tay chụp hút nước rất mạnh, rượi theo cánh tay chảy đi, chỉ cần dùng tay áo che khuất, đối phương căn bản nhìn không ra. Võ Ý Tông quả nhiên không có nhìn ra thủ đoạn nhỏ của Lý Chân, nữ nhân ngồi ở bên cạnh cũng không có phát hiện, Võ Ý Tông mừng rỡ, nương cảm giác say cười hỏi. Lý thống lĩnh sao không dẫn địch cô nương cùng tới? Có phải hay không sợ ta? Ha ha, Lý Chân giận dữ, sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói. Sắp tới Dương Châu ngay thôi, đại tướng quân không sợ gặp chuyện gì bất trắc sao? Võ Ý Tông vẻ tươi cười cứng lại rồi, sau một lúc lâu mới hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Các ngươi đều đi xuống đi. Hai vũ nữ liền vội lui xuống, trong khoang thuyền chỉ còn lại có hai người Võ Ý Tông và Lý Chân. Võ Ý Tông đã không còn ý trêu tức vừa rồi, sắc mặt cũng trở nên âm u lạnh lẽo xuống, nhìn thoáng qua Lý Chân nói. Ý của Lý Thống Lĩnh là nói Lý Nguyên Gia muốn ám sát ta sao? Không chỉ là Lý Nguyên Gia, ngày hôm qua ta nhận được một tin tình báo chuẩn xác, Lai Tuấn Thần cũng phái người xuôi nam rồi. Võ Ý Tông khuôn mặt ngựa trở nên đỏ bừng, gã đương nhiên hiểu được ý của Lý Chân, mình xuôi nam về Dương Châu, trên thực tế chính là đoạt công lớn của Lai Tuấn Thần, một khi Hưng Đường Hội tan biến, công lao liền về Võ Ý Tông mình, với Lai Tuấn Thần không có nửa chút quan hệ, cho nên Lai Tuấn Thần cũng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Võ Ý Tông hung hăng trừng mắt nhìn Lý Chân, nếu biết Lai Tuấn Thần phái người xuôi nam, vì sao ngày hôm qua không nói? Lý Chân không chút khách khí đáp lễ gã một câu. Ý trước tối hôm qua bảo tử phó uy đến bẩm báo đại tướng quân, nhưng đại tướng quân lại không chịu gặp y, Võ Ý Tông nửa ngày nói không ra lời, nói tiếp nữa là gã sẽ đối lý, gã chỉ đành hừ một tiếng nói. Thánh thượng cho lệnh ngươi tới bảo hộ ta, nếu ta xảy ra chuyện, mạng nhỏ của ngươi cũng khó bảo toàn. Một khi đã như vậy, vì sao đại tướng quân không nghe theo đề nghị này của ta? Chấm, Võ Ý Tông chậm chậm ngồi xuống, xa sầm mặt hỏi. Theo ý kiến của ngươi, hiện tại chúng ta nên làm gì? Khách chương.